đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 701, lấy lòng ta. Từ phù văn thần bí phá giải về sau, Khương Lạc Nguyên lập tức chạy về Hành Huyền Sơn, đem việc này bẩm báo cho nhà mình sư tôn. Trần Lương Sư nghe xong cũng không phải rất kinh ngạc, chỉ có thể nói là ấn chứng suy đoán của hắn. Toại nhân hoàng lên trời lúc, tại cuối cùng bọn hắn nhìn thấy, không hề nghi ngờ chính là trật tự bản thân. Đại đạo, trật tự bởi vì toại nhân hoàng đốt hết tất cả mà phát sinh vỡ tan. Lúc này mới khiến thế gian không hiểu thấu xuất hiện nhiều như vậy hạo kiếp. Trật tự sinh ra vết rách, đại đạo bất diệt, không thể siêu thoát. Như vậy, hủy diệt trật tự ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa, thế gian này tất cả đều phải không còn tồn tại mới có thể có siêu thoát cơ hội. Thái Huyền đạo nhân nói qua, một khi thất bại, liền sẽ không lại thành công. Như thế gian vạn vật đều là kỳ tích sản phẩm. Như vậy bản thân chính là kia cái gọi là người độn thứ nhất. Chỉ khi nào thất bại, liền trở thành cái này trật tự bên trong chặt chẽ không thể tách rời một bộ phận. Chỉ có một lần cơ hội, toại nhân hoàng mặc dù khiến trật tự dao động, nhưng Trần Lương Sư có thể nhìn ra được, trật tự ngay tại dần dần khôi phục, kia vết rách sinh ra ảnh hưởng không tốt vĩnh tồn. Nên làm cái gì? Trần Lương Sư lâm vào trầm tư, trời tối người yên lúc, Diệp Tiêu Tiêu trở về, nhìn thấy trên ngọn núi kia chính độc rót rượu ngon đạo nhân. Nàng rơi xuống, cũng ôn nhu muốn hỏi, thế nhưng là nhớ ta. Trần Lương Sư nhìn về phía phẳng phất từ ánh trăng bên trong đi tới nữ tử. Hắn cười ứng thanh, đúng, mơ hồ trong đó, Diệp Tiêu Tiêu đã nhận ra cái gì? Liền hỏi, thế nhưng là có chuyện buồn rầu. Trần Lương Sư gật đầu, đem Khương Lạc Nguyên mang về tin tức cáo chi tại Diệp Tiêu Tiêu. Mà cái sau nghe lại là khẽ cười một tiếng, ngươi không phải nói đối cái gọi là siêu thoát không có hứng thú à? Trần Lương Sư nghe vậy khẽ giật mình, sau đó bật cười nói, đúng vậy à, ta làm gì như thế buồn rầu. Diệp Tiêu Tiêu tại bên cạnh hắn ngồi xuống, cùng nhau thưởng thức thanh tịnh ánh trăng. Cái gọi là siêu thoát, chưa chắc là muốn hủy diệt trật tự, chỉ là ngự trị ở bên trên nó, không phải cũng là đồng dạng đạo lý. Lời này khiến Trần Lương Sư thở dài nói, nếu không hủy diệt trật tự, làm sao có thể ngự trị ở bên trên nó? Diệp Tiêu Tiêu vươn tay nâng cái cằm của hắn, đem đầu chuyển hướng mình, trong mắt mang theo ý cười. Bây giờ ngươi như thế nghe lời của ta, xem như ta ngự trị ở bên trên ngươi. Trần Lương Sư mặt mo đỏ ửng, lời này nên như thế nào trả lời? Diệp Tiêu Tiêu cười nhạt nói, như trật tự không cách nào tả hữu tại ta, ta cùng siêu thoát có khác biệt gì? Trần Lương Sư trầm mặc một lát, nói ra, nhưng chúng ta sinh ra lúc liền tại trật tự bên trong. Muốn không phá ra gông cùm xiềng xích liền áp đảo nó. Đây không phải ngẫm lại liền có thể đạt thành sự tình. Thoát ly hết thảy trật tự, nhường đường lý không tồn tại ở trên người mình. Trần Lương Sư nghĩ đến Thái Huyền. Hắn xóa đi tất cả vết tích. Vào thời khắc ấy, có lẽ cũng là cùng siêu thoát không khác. Nhưng cái này cách làm lại đã mất đi bản thân, không phải chân chính siêu thoát. Lúc này, Diệp Tiêu Tiêu nói ra, ngươi muốn đi nhìn một chút, ta sẽ bồi tiếp ngươi. Trần Lương Sư nhìn về phía nàng, vừa vặn Diệp Tiêu Tiêu cũng trở về mắt nhìn lại, khóe miệng nàng ngậm lấy ý cười. Nhưng cho dù là siêu thoát, ngươi cũng không thể bỏ đi ta. Nhà đầu ngốc, Trần Lương Sư có chút bất đắc dĩ. Mà xuống một khắc hắn chợt có chỗ phát giác, hắn nhìn trước mắt nữ tử, ánh mắt có chút rung động, nguyên lai, chấm ngoặc kép, hắn nở nụ cười, giống như bùi ngùi mãi thôi cười ha hà, cái này khiến Diệp Tiêu Tiêu lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Sau một khắc, Trần Lương Sư bỗng nhiên đem nữ tử trước mắt ôm vào trong ngực, hắn ý cười tràn đầy, nói ra, thì ra là thế, người ta đều là lẫn nhau duyên phận. Như thế gian thật có một cái không tại trật tự bên trong tồn. Tại, như vậy liền nhất định là nàng. Thiên diễn 49, người độn thứ nhất, nàng vốn cũng không tại trật tự bên trong. Cho nên mới sẽ đặc biệt như vậy. Có thể làm được trái với lẽ thường. trật tự sự tình. Nàng là chìa khóa, mà hắn chính là khóa. Đại môn để cho hắn đến sáng tạo, lại từ nàng đến mở ra. Đây cũng là may mắn đi. Từ xưa đến nay, tất cả mọi người chưa từng có may mắn. Là tất cả mọi người muốn tìm kiếm được thời cơ. Mà phần này thời cơ, lại một cách tự nhiên đi tới bên cạnh hắn. Đường Diệp Tiêu Tiêu minh bạch hắn ý tứ. Nàng liền đem hai tay vờn quanh bên hông. Ánh mắt nhu hòa, nguyên lai là dạng này. Kia ngươi có phải hay không nên tốt với ta một chút? Trần Lương Sư trong lòng trì trệ, lập tức muốn buông ra ôm, nhưng lại bị người trước mắt cánh tay chăm chú vờn quanh không cách nào tránh thoát. Hắn lập tức cảm nhận được không ổn. Cái, có ý tứ gì? Diệp Tiêu Tiêu nói khẽ, ta về Thanh Trúc Lâm. Cha mẹ mặc dù lên tuổi tác, nhưng vẫn là thích thân mật. Trần Lương Sư yên lặng, cho nên, người đợi ta không tốt. Chỗ nào không tốt, Diệp Tiêu Tiêu chăm chú nói ra, ta muốn cùng ngươi thân mật, nhưng ngươi luôn luôn cự tuyệt, ta không có cự tuyệt, ngươi cũng đem ta cắn thành như vậy, thế nhưng chỉ là mặt ngoài công phu. Cô gái trong ngực bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt có rõ ràng hoàn mỹ giảo hoạt chi ý, kia mềm mại mê người môi đỏ khẽ mở, ngươi có phải hay không nên đợi ta tốt một chút, Diệp Tiêu Tiêu lại nói ra. Bây giờ chuyện ngươi muốn làm, nhất định phải ta hỗ trợ không thể. Đã như vậy, ta có điều kiện, Trần Lương Sư nhắm mắt nói. Ngươi nói, ngươi cần lấy lòng ta. Ngoặc kép, làm sao lấy lòng, chỉ thấy nữ tử tay giơ lên. Thon dài xum xuê ngón tay ngọc rơi vào đạo nhân trên lồng ngực. Chậm rãi rời xuống, động tác nhu hòa mà tràn ngập vũ mị khí tức, cho dù cách quần áo. Như thế mập mờ tiếp xúc da thịt vẫn như cũ làm lòng người ở giữa kiều diễm dập dờn. Làm lòng người ở giữa kiều diễm dập dờn. Nàng cười nhẹ hỏi lại. Người cứ nói đi. Trần Lương Sư nuốt một ngụm nước bọt. Muốn mạng. Đây thật là muốn mạng. Nhà đầu này tám thành là cùng kia tiểu hồ ly học xấu. Kia tiểu hồ ly đến nay đều thích xem những sách kia. Thật sự là hại người rất nặng a. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Bây giờ thụ hại thế mà còn có mình. Gặp hắn thân thể trở nên cứng. Nữ tử lại là càng phát ra tràn ngập xâm lược tính. Nàng hỏi, thế nào? Cao cao tại thượng Ngạo Thiên Tông tổ sư. Vì sao không nói lời nào? Người đang sợ cái gì? Ai có thể nghĩ đến? Cái kia quát tháo phong vân Ngạo Thiên Tông tổ sư. Bây giờ lại bị một vị nữ tử đẩy vào như thế tuyệt cảnh. Thậm chí ngay cả phản bác đều làm không được. Đổi ấn lưu tô đám người nói tới nói. Sư tôn đã bị ăn đến xít sao? Đương nữ tử muốn hủy giải đạo nhân quần áo lúc. Người nào đó bỗng nhiên tỉnh lại. Chờ một chút. Không, nàng bây giờ càng là làm theo ý mình. Sao có thể nghe hắn? Trần Lương Sư mồ hôi lạnh xuống tới. Lập tức nói ra. Bây giờ còn có chuyện khác muốn làm. Chuyện này chúng ta về sau bàn lại. Trong nháy mắt. Nơi này liền chỉ còn lại có Diệp Tiêu Tiêu một người. Trong mắt nàng tràn đầy hưng phấn, giống như là sói đói gặp được con cừu nhỏ. Nàng liếm qua hơi khô khô bờ môi. Không sao, chúng ta có nhiều thời gian. Bây giờ muốn làm cái gì? Nàng xuất thủ vậy dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng nàng càng muốn hơn chính là hắn tới lấy lòng mình. Như thế mới càng có thành tựu cảm giác. Ăn xong lau sạch. Kia là chuyện sớm hay muộn, mà giờ khắc này một vị nào đó đạo nhân đã chạy tới Huyền Linh Thiên Đạo thụ tán cây thế giới bên. Trong, Trần Lương Sư chưa hề tại bất cứ lúc nào lùi bước qua. Ngoại trừ ở trước mặt nàng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.